Bất diệt Long Đế, chương 2100, đánh giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem Lăng Thanh Diễn Cam Lâm bọn người đưa vào Giao Vương Thành bên trong. Lục Ly mang theo Hạ Lão Phi Độ Hư Không mà đi. Bàn Vũ Thấm tọa trấn Giao Vương Thành, điều động tất cả trinh sát tiến vào thần giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia bốn cái ngũ độc tông khí đồ, Bàn Vũ Thấm người cũng không có dò xét đến bất kỳ hành tung. Mấy người kia rất rõ ràng vẫn giấu kín tại phía sau màn. Trong bóng tối khống chế thời không phủ thiên cơ các cùng sinh tử điện. Không phải nhân vật trọng yếu, đoán chừng đều không biết mấy người kia thân phận. Lục Ly cùng Hạ Lão biết, Hạ Lão siêu hồn, biết mấy người kia đều tại thời không thành. Bất quá chỉ có Lão Nhị, Lão Tứ cùng Lão Ngũ, Lão Đại rất thần bí, coi như Tam Gia đều không biết ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã Lão Đại có thể không tại thời không thành bên trong, Lục Ly chuẩn bị đi trước một chuyến thời không thành. Nhìn xem có thể hay không đem Lão Nhị, Lão Tứ, Lão Ngũ xử lý. Cuối cùng còn lại Lão Đại một người liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Ly hiện tại phi độ hư không quá nhanh. Liên tục phi độ hư không. Chỉ là đại nửa ngày hắn cũng nhanh đến thời không thành. Tại phủ cận phủ vực hắn ngừng lại. Sau đó vận chuyển tiêu giao bổ. Sờ soạng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân. Cảm giác lực kinh khủng dị thường. Hắn đạp trên tiêu giao bộ một đường tiến lên. Lách qua thành trì cùng đám người nhiều địa phương. Coi như ngẫu nhiên có một hai người. Dùng tốc độ của hắn người khác chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Đều coi là hoa mắt. Sau hai canh giờ, Lục Ly đứng ở thời không thành phía dưới. Cái này thành trì là mới tu kiến, vẫn như cũ cùng trước đó thành trì to lớn hùng vĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là Tam Gia cùng Tả Khâu Khuê chết, để thành nội có một chút đề phòng. Giờ phút này thành trì mở ra hộ thành đại trận. Kia pháp trận hẳn là mời cường đại pháp trận sư bố trí. Lục Ly cảm ứng một phen. Coi như không tệ, đương nhiên, đối với hắn mà nói, loại này pháp trận nhẹ nhõm có thể phá. Hắn không có mạo muội phá thành, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Nhìn xem thành nội khí tức cường đại có bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi, người cũng đi dò xét một phen. Lục Ly để Huyết Linh Nhi theo lòng đất đâm vào đi vào. Huyết Linh Nhi cũng có thể cảm ứng võ giả khí tức. Thành nội võ giả khí tức rất yếu. Huyết Linh Nhi theo hắn đi nhị trọng thiên. Võ giả mạnh yếu vẫn có thể cảm ứng ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, Lục Ly tại thành trì phụ cận cảm ứng một phen. Phát hiện thành nội hoàn toàn chính xác có ba đạo coi như khí tức cường đại. Huyết Linh Nhi cũng nghiêm tra xong tất. Truyền âm nói, chủ nhân, thành nội có ba cái cường giả. Tối cường hẳn là tam kiếp thiên thần, chỗ ngược lại là có một ít phức tạp thần văn. Ta không dám đi dò xét, sợ kinh động bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi đối với võ giả cảnh giới phân chia đến không rõ ràng lắm. Sở dĩ không chắc chắn lắm. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Chỉ cần xác định chỉ là ba người. Vậy liền không quan trọng. Cái kia lão đại cũng không trong thành đi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Lục Ly do dự muốn hay không phá thành lúc, thành trì vòng bảo hộ đột nhiên mở ra, tiếp lấy mấy chục đạo nhân ảnh bắn ra. Ba đạo cường đại thần niệm phúc tán mà ra. Rất nhanh khóa chặt Lục Ly. Huyết Linh Nhi mặc dù trong lòng đất dò xét, vô thanh vô tức, nhưng vẫn là bị thành nội ba cái cường giả cảm ứng được. Ba người kia lập tức bắn ra. Thành nội tam đại siêu thần thế lực cường giả tự nhiên đi theo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã bị phát hiện, Lục Ly cũng không đi. Hắn thần niệm tản ra quét mắt một lần. Nội tâm hơi an định xuống tới. Năm huynh đệ lão đại quả nhiên không tại. Lão nhị lão tứ lão ngũ tới. Cái này lão nhị là tam kiếp thiên thần. Lão tứ lão ngũ đều là nhị kiếp đỉnh phong. Toàn bộ bao phủ tại hắc bào bên trong. Trên mặt vẫn là dữ tợn hình xăm. Nhìn âm trầm kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, hắn là một cái đi theo ba người bay ra võ giả. Thần niệm khóa chặt Lục Ly kinh hô lên. Còn lại mười mấy cái cường giả đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lục Ly chân dung trải rộng toàn bộ thần giới. Bọn hắn trong đó có ít người còn gặp qua Lục Ly. Làm sao có thể không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trở về. Lục Ly, hắn thế mà xuất hiện không phải nói đã chết rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có chết, là đi nhị trọng thiên. Không nghĩ tới còn có thể trở về. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường kinh hãi, còn có trên tường thành có thật nhiều quân sĩ, đều phát hiện Lục Ly, thoáng cái thành nội đều sôi trào lên. Đối với bọn hắn tới nói, Lục Ly kia là vô địch tồn tại, một người trấn áp ác ma không nói, còn liền hắc viêm điện cường giả đều diệt, bọn hắn tiền nhiệm thủ lĩnh đều chết tại Lục Ly trên tay. Hắn liền là Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái âm trầm thanh âm vang lên. Năm huynh đệ lão nhị mục quang nhìn về phía thời không phủ mới phủ chủ Tả Khâu Khôi. Đạt được Tả Khâu Khôi xác định, hắn liếc nhìn Lục Ly vài lần. Hồ nghi nói ra, không phải liền là một cái vừa mới đột phá nhị kiếp võ giả sao đem các ngươi sợ đến như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Cũng không có đi xem mọi người, mà là tiếp tục thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn muốn xác định cái kia năm huynh đệ lão đại có hay không tại thành nội. Chớ để cho âm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác định lão đại không trong thành, Lục Ly vẫn chưa yên tâm, thân thể đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Tốc độ của hắn không có đạt tới cực hạn, chỉ có thể so nhị kiếp hậu kỳ. Còn muốn trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhị cười lạnh một tiếng, vung tay lên mang theo hai cái huynh đệ đuổi theo. Người còn lại tự nhiên đuổi theo. Bất quá bọn hắn tốc độ chậm rất nhiều, chỉ có thể dán tại đằng sau. Mặc dù chỉ là nhị kiếp hậu kỳ tốc độ, nhưng chỉ là một lát tự bay ra mấy vạn dặm. Tại một tòa cự đại bên trong dãy núi, Lục Ly bị ba huynh đệ ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này đi. Lục Ly liếc nhìn một phen. Lão đại coi như trong thành, chớp mắt thời gian cũng không có khả năng chạy tới. Hắn đứng thẳng giữa không trung, mục quang liếc nhìn lão nhị hỏi. Các ngươi đại ca đâu, kêu đi ra ta một cái chiến các ngươi bốn cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, lão tứ nhướng mày, trên mặt hình xăm uốn éo. Lạnh giọng hỏi, Ngươi làm sao biết ta đại ca tồn tại ngươi đến cùng là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai không trọng yếu? Lục Ly lãnh ngạo nói ra. Giống như không đem ngươi đại ca kêu đi ra. Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đều nở nụ cười. Một người trong tay xuất hiện một khối màu đen xương cốt. Hai người khác cũng phân biệt lấy ra pháp khí. Lão Ngũ phát ra một đạo để cho người ta dùng mình tiếng cười nói ra. Tiểu tử, quay đầu ta sẽ đem ngươi luyện thành thi nhân. Để ngươi vĩnh sinh bất tử. Linh hồn của ngươi còn sẽ không tiêu tán. Ngươi hội, sẽ, kiến thức đến thế giới này mỹ hảo. Có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong mắt lãnh mang lóe lên. Trong tay giới chỉ lóe lên. Hắn hét lớn. Xem ám khí. Một đạo hắc ảnh bị Lục Ly đột nhiên ném mạnh ra ngoài đánh tới hướng lão nhị. Cùng này đồng thời Lục Ly bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh. Hạ lão xuất hiện. Lục Ly trong tay thất tinh chiến đao thoáng hiện. Đối lão Ngũ đột nhiên đánh xuống. Hét lớn. Hạ lão. Động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám khí. Lão nhị nhìn xem bóng đen bay tới. Vốn định xuất thủ đánh nát. Không bằng hắn con người rất nhanh co rụt lại. Kinh hô lên. Lão Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhị chấn kinh ngạc một hơi thời gian. Bên kia chiến cuộc lại lập tức phát sinh cải biến. Lục Ly sát đế quỷ trảm khóa chặt lão Ngũ. Hạ lão cũng xuất thủ. Lấy ra một cây trường thương đối lão tứ đâm ra mấy trăm thương. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tứ cùng lão Ngũ đồng thời nổ bay ra ngoài. Lão Ngũ tốt một chút chỉ là bị tạc tổn thương đập bay ra ngoài. Lão tứ lại bị hạ lão tê sống đâm ra mấy trăm động. Trong nháy mắt bị miểu sát. Hạ lão là tam kiếp thiên thần. Vẫn là trong bốn người tối cường. Đâm chết một cái nhị kiếp đỉnh phong độ khó cũng không lớn. Lão tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhị nhìn thấy hắn chấn kinh ngạc một hơi thời gian. Hai cái đệ đệ một cái chết một cái tổn thương. Trong mắt của hắn lập tức toát ra liên tục sát khí. Trong tay màu đen pháp khí bên trong đầy trời hắc quang bay ra. Bắn thẳng đến Lục Ly cùng hạ lão. Lục công tử cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ lão quát khẽ một tiếng. Thân thể nhanh chóng tránh né. Những này hắc quang đều là tà vật. Một khi bị đánh trúng, sẽ có đại phiền toái. Không bằng hắn lo lắng là dư thừa. Lục Ly tốc độ thoáng cái đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Nhanh chóng bay đi. Lấy ra Trần Vương ấn đối lão Ngũ trùng điệp nghiền ép mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Vương ấn không phải đỉnh cấp bí bảo, nhưng cũng coi là không tệ bảo vật. Lão Ngũ bản bị tạc đả thương, giờ phút này bị Trần Vương ấn chấn áp, thoáng cái biến thành thịt nát. Lão Ngũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhị phát ra một đạo bi thống tiếng giống giận dữ. Hắn quay đầu nhìn một cái thời không phù, phát ra một đạo thê tiếng giống. Đại ca, lão tam, lão tứ, lão Ngũ đều đã chết. Mau tới giúp bọn hắn báo thù. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.